Ma Đô, chương 125, Ma Vương phải cố gắng chung. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Ngộ Ân, Tô Tử Duyệt dùng miệng ngậm thô to gậy TST của Mẫn Mặc. Dùng đầu lưỡi qua lại liếm mút. Trên thân của nàng đều bị là đó dây chuyền, cho nên hoạt động rất cô thuận tiện. Thế là Mẫn Mặc liền đỡ lấy đầu nàng. Di động cái mông đưa đẩy đem miệng nàng làm giống như tiểu huyệt. Mẫn Mặc động tác rất lớn. Mỗi một hạ cơ hồ đều đỉnh đến chỗ sâu cho yết hầu của Tô Tử Duyệt. Ân thật hoài niệm cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi a, vẫn là như thế hội liếm ân. Mẫn Mặc dịu dàng vuốt ve tóc Tô Tử Duyệt nói. Dây dưới thân Tô Tử Duyệt câu ngừng tụ lại. Đem hai cái phấn huyệt của nàng banh ra thành hình dạng đáng sợ. Nhưng đồng thời cũng mang đến khoái cảm cô gì sánh kịp. Là đó đỉnh dây thuận hoa kính tiến vào cho tử cung của nàng. Ở bên cho câu ngừng vặn vẹo cọ quấy, mà cho cúc huyệt của Tô Tử Duyệt là đó dây chi chít bện thành hình dạng một cái gậy TST thô to. Vậy căn thô to gậy dây tiến vào liền ra sức va chạm cúc huyệt Tô Tử Duyệt. Đem non mềm thịt cho tiểu huyệt đều lồi ra, Mẫn Mặc nhìn thấy trường hợp như vậy, chỉ cảm thấy khố hạ gậy TST càng thêm cứng rắn. Cho thân thể Tô Tử Duyệt bị là đó dây đùa bỡn cơ hồ muốn điên mất. Sóng khoái cảm sau mạnh hơn sóng trước, ở cho thời gian ngắn ngủn nàng đã tiết mấy lần, thân thể của nàng ở cho cao trào cô ngừng mà run bắn. Đồng thời cũng đem gậy TST cho miệng hấp càng gấp. Mẫn Mặc mãnh liệt ở cho miệng Tô Tử Duyệt va chạm càng mạnh. Tô Tử Duyệt hấp phá lệ càng thoải mái, hắn lại đưa đẩy hơn mười mấy hạ cũng dần dần có ý tiết. Hắn liền rất nhanh ở cho miệng nàng co rúm vài cái. Liền cảm thấy lưng một ma, Mẫn Mặc gầm nhẹ đem vậy sữa trắng chất lỏng bắn hết vào chỗ yết hầu của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt bị tinh dịch Mẫn Mặc làm nghẹn cơ hồ hít thở cô thông. Nhưng là đó chất lỏng như trước vẫn cuồn cuộn câu ngừng mà bắn vào cho cổ họng của nàng. Là đó tinh dịch cơ hồ như là cô có trải qua khoang miệng mà trực tiếp chiếu vào vị bộ của Tô Tử Duyệt. Mẫn Mặc bắn qua xong. Đem thô to gậy TST đã muốn có chút mềm nhũn theo cho miệng Tô Tử Duyệt rút ra. Rồi mới phất phất tay, là đó dây liền đều rút về. Tô Tử Duyệt lúc này mới được tự do. Nàng ở trên giường cuộn thành một đoàn, từng ngụm thở. Đến, giúp ta cương đi, Mẫn Mặc sau khi nghỉ ngơi một hồi vỗ vỗ kiểu đồn trắng noãn của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt bị là đó dây đùa bỡn có chút mỏi mệt. Cô thèm đáp chỉ phất phất tay, chợt nghe Mẫn Mặc nói, Tiểu Duyệt ngoan, ngươi vừa rồi cô phải kêu ta cố gắng sao? Tô Tử Duyệt dùng cái mũi hừ một tiếng, rồi mới nói, ta cũng cô kêu ngươi cố gắng bắn vào cho miệng của ta. Mẫn Mặc tay ở mông Tô Tử Duyệt câu ngừng vuốt ve. Rồi mới nói, ăn nó đối với ngươi hảo, ngươi hiện tại cô phải thoải mái muốn chết. Mẫn Mặc nói đúng. Sau khi đậm trù tinh dịch nóng bỏng chiếu vào cổ, thân thể của mình từ vị bộ liền bắt đầu cảm thấy ấm áp. Tô Tử Duyệt sau khi ở trên giường một hồi chung quy cô chịu nổi Mẫn Mặc oán giận. Chống đỡ mềm yếu thân mình ngồi dậy, Mẫn Mặc vội vàng đem gậy TST của mình đưa đến bên miệng Tô Tử Duyệt. Dương vi ti hắn đã muốn mềm nhỏ trở lại, nhìn qua so với lúc cường quả là đáng yêu hơn rất nhiều. Tô Tử Duyệt lấy ngón tay chỉ sờ sờ mềm nhũn tiểu gậy TST. Cười nói, xem vật nhỏ này, thật đáng yêu, nói xong, lại ý xấu bóp mạnh một chút. Ngộ Ân, Mẫn Mặc hít sâu một hơi, rồi mới ngẩng đầu, thở dài, ân xem nó một hồi cường ân làm sao thu thập ngươi. Ngươi nói như thế, ta có một loại xúc động muốn nó vĩnh viễn cô thể cường nổi a. Tô Tử Duyệt đột nhiên bị nhéo hai lau phấn hồng ở trước ngực Mẫn Mặc. Nhịn cô được thất thanh hét lớn. Nàng cô dám nói bậy kích thích Mẫn Mặc nữa. Ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi đem vậy dương vi ti đưa vào cho miệng. Ở sau khi gậy TST Mẫn Mặc đủ cường. Hắn đem gậy TST rút đi ra. Mẫn Mặc xoay người đem Tô Tử Duyệt áp xuống giường. Một bên liếm lỗ tai của nàng một bên nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì nhỉ? Xem ta làm sao thu thập ngươi. Nói xong hắn liền nhẹ nhàng cắn một chút vành tai của nàng. Tô Tử Duyệt từ nhỏ rất sợ nhột. Vậy tê dại cảm giác liền theo bên tai đi đến nội tâm của nàng, nhưng miệng nàng lại như trước câu ngoan ngoãn liền nói. Ân ngươi thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Cũng cô nhớ a là ai giúp ngươi cương. Ân, ngươi đúng là qua sông đoạn cầu a. Mẫn Mặc sau khi cúi đầu cười to hai tiếng nói. Ta đây xém quên mất. Phiền ngươi nhắc nhở ta nhỉ. Mẫn Mặc nói xong, làm cho Tô Tử Duyệt nằm ở trên giường. Hắn tắc nâng lên một chân của Tô Tử Duyệt, rồi mới mãnh lực động thân. Trực tiếp theo hậu phương Tô Tử Duyệt đem nàng xỏ xuyên qua. Cơ thể Tô Tử Duyệt là lần đầu tiên nếm thử loại tư thế này, đùi bị nâng cao lên. Vậy phấn huyệt khố hạ liền như thế bại lộ ở cho cô khí. Điều này làm cho nàng cô khỏi sinh ra mấy phần ngượng ngùng. Nàng thở gấp nói, ân buông chân của ta ân a, vì cái gì? Ân, chân của ngươi cô phải rất đẹp sao? Có cái gì cô đúng ân? Mẫn Mặc vừa nói, một bên nhanh chóng di chuyển cơ thể. Ở cho cơ thể Tô Tử Duyệt rong ruổi. Theo góc độ này có thể đi vào địa phương bình thường cô đụng được tới. Bên cho tiểu huyệt ấm áp rất gấp trí. Nếu cô phải vừa mới bắn qua một lần, hắn hiện tại chỉ sợ sẽ bắn ra. Tiểu huyệt này cô phải là vừa mới bị nhiều dây khuếch trương như vậy. Giờ lại gấp như trinh nữ. A đừng, đừng đụng nơi đó rất lạ ngô a đừng. Gậy tiết ti Mẫn Mặc cô biết đụng đến nơi nào cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt đột nhiên hét nhỏ. Ân bình thường rất khó đụng đến nơi đây đi. Thích cô ân, Mẫn Mặc nói xong, càng thêm ra sức hướng về nơi đó ra sức va chạm. Ai thèm, thèm thích a mau dừng lại cô được như vậy quá nhanh sẽ. Sẽ ân muốn ra a Mẫn Mặc, ta muốn ra, đôi tay Tô Tử Duyệt siết chặt mền cỏ trên giường. Thân thể đã bắt đầu buộc chặt, ân ta hiện tại cô với tay tới. Chính ngươi tự chơi bộ ngực của ngươi cho ta xem. Mẫn Mặc vừa nói vừa ngậm ở vành tai Tô Tử Duyệt. Dùng đầu lưỡi câu ngừng mà liếm mút. Cô cần, Tô Tử Duyệt gian nan lắc đầu. Mẫn Mặc uy hiếp lại hướng về chỗ mẫn cảm mới thăm dò ra được dùng sức đụng. Biến Tô Tử Duyệt liên tục cầu xin tha thứ. Mẫn Mặc thế này mới nói. Chơi cô hả, ân, hay là ngươi muốn ta thay ngươi chơi? Ta chơi ta làm ngô ngươi nhẹ chút a. Tô Tử Duyệt nói xong liền đem tay đặt tượng trưng lên ngực. Liền nghe Mẫn Mặc nói thêm. Ngươi tính làm gì, lấy ngón tay chỉ vân về hai cái núm vú, hung hăng vuốt ve nó. Cách chương.